Chàng rể siêu cấp, chương 2648, 2648, chương 2615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện ở dưới đất rộng lớn vô cùng. Lớn hơn gấp mười mấy lần so với dự đoán của Phù Thiên lúc nãy. Mọi người đứng khắp nơi không thể thấy được điểm tận cùng. Nó giống hệt như mười mấy sân bóng ghép lại. Nhưng điều khiến Phù Thiên kinh ngạc không phải vì nó rộng lớn mà chính là những thứ ba trong đó. Trải dài từ trái sang phải là những nhà giam nhiều vô số kể bằng mắt thường có thể cảm nhận được số lượng không phải là một vạn mà là hàng ngàn. Căn phòng giam, mỗi căn phòng giam đều vô cùng đơn giản. Chỉ là có những thanh cọc gỗ cắm chặt xuống đất. Phía trên là đất bao quanh. Vì vậy có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong căn phòng giam một cách rõ ràng. Người bị nhốt bên trong lại không phải là phạm nhân, mà là những người phụ nữ trẻ tuổi. Dưới ánh đèn chiếu sáng có thể nhìn thấy một số người thì trừng mắt nhìn theo họ. Còn một số thì vẫn ngồi yên nhắm chặt hai mắt lại. Bất luận là ai thì ánh mắt của họ đều ngây ngốc. Tê dại, nhìn quần áo rách dưới. Đầu tóc rối bời, cũng có thể biết được họ đã bị nhốt ở đây rất lâu. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Phù Thiên, Diệp Thế Quân lại nở một nụ cười nhàn nhạt nói. Thế nào, Phù tộc trưởng, đây là... Phù Thiên xoay người lại, ngạc nhiên hỏi, những người phụ nữ này là từ đâu đến? Tại sao phải bắt nhốt họ lại, ở đâu sao? Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống sao? Tất cả bọn họ đều là do ta phải người cướp được ở trong thị trấn gần đây. Ha ha, họ đều là những cô gái xinh đẹp, tuyệt thế mỹ nhân. Diệp Thế Quân đắc ý đáp, ngươi biến mất mấy ngày, chính là để đi bắt những người phụ nữ này sao? Phù Thiên chau mày đáp, quả thật hắn không dám tin và cũng không thể tin. Phù Mỹ và Diệp Thế Quân kết hôn đã lâu. Thời gian hắn tiếp xúc với Diệp Thế Quân cũng không hề ít. Nhưng trong trí nhớ của hắn, Diệp Thế Quân là người rất thật thà. Không hề có vẻ kiêu ngạo của người có gia thế. Ngược lại giống hệt như tên ngốc ở trong một gia đình. Hành động của Phù Mi đã khiến hắn tức giận. Khiến hắn làm ra những chuyện bại hoại này thì Phù Thiên cũng có thể hiểu được. Giữa tình cảm vợ chồng của hai người, đôi khi Phù Mi đã có những hành động lấn lướt, ức hiếp Diệp Thế Quân, đồng thời cũng không hề đáp lại tình cảm của Diệp Thế Quân. Vì vậy ngay cả là người nhà của Phù gia, thì Phù Thiên vẫn cảm thấy cách cư xử này của Phù Mị rất quá đáng. Phù Thiên có thể hiểu được hành động ở núi Khốn Long của Phù Mi rất tàn nhẫn. Nhưng chuyện Diệp Thế Quân bắt nhiều người phụ nữ vô tội như vậy đến đây thật sự khiến Phù Thiên không thể tưởng tượng được. Rất kỳ lạ sao? Diệp Thế Quân như đã nhìn ra sự kinh ngạc của Phù Thiên. Vô cùng điềm đạm nở nụ cười. Cách chương.